Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, đệ hai tòa nhịp cầu. Tác giả, Lão Tư Kích đôi mắt nhìn đến đồ vật không thể tin. Như vậy cái gì là có thể tin? Bách Tư có chút không rõ, nhưng là ở ngay lúc này, ở chỗ này xem tiểu loli hách manh biểu diễn mọi người lại là thực kinh ngạc. Bởi vì giờ này khắc này hách manh trong tay cầm chính là một cái phi thường có ý tứ ngoạn ý. Nàng qua loa hoàn thành một cái giản nét bút tập tranh phong ấn. Thử xem sao. Tiểu loli vẻ mặt các ngươi chơi với ta sao biểu tình nhìn mọi người. Mọi người cũng có chút tò mò. Nơi này đầu đến tột cùng là như thế nào thực hiện loại này vô hạn tuần hoàn. Dù sao nơi này người có vài cái tu vi so nàng cao đến nhiều. Kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ điểm này. Đi vào lúc sau bọn họ lúc này mới phát hiện nơi này đầu đến tột cùng có cái gì. Nói, ngươi đây là làm chúng ta nhảy giếng a? Này chung quanh mặt khác đồ vật đều thực bình thường. Chỉ có cái này trung gian này một ngụm giếng nhìn qua như là một cái xuất khẩu. Mà ở lúc này bị nhốt ở cái này địa phương người. Rất lớn khả năng tính sẽ lựa chọn đi xuống. Ở một bên cầm dây thừng, Lý Thông trực tiếp hạ tới rồi giếng hạ. Sau đó liền ở hắn đi xuống lúc sau, liền phát hiện chính mình từ không trung trực tiếp rơi xuống. Mà tới rồi cái này phía dưới lại xem chính mình đỉnh đầu. Lúc này mặt trên cái kia như là thái dương địa phương. Giờ này khắc này lại như là một cái chân chính thái dương giống nhau. Chỉ là vừa rồi chính mình liền vừa rồi từ cái này địa phương rơi xuống. Có điểm ý tứ, tiểu loli cấu tư có thể dù sao ý tứ này nhưng thật ra tới rồi. Chỉ là hiện tại chỉ là tùy ý lộng lộng, cho nên vẫn là giản nét bút, cũng không có cỡ nào tinh tế. Chỉ là ở mấy tức chi gian lấy ra vật như vậy. Này tuy rằng thực đơn sơ, nhưng là lại trình bày hắn lý luận. Đặc biệt là Lý Thông cái này quỷ xúc vô hạn tuần hoàn. Nếu thật là nói như vậy. Nàng cái này tập tranh phong ấn thậm chí sẽ càng thêm cường hãn. Bởi vì cứ như vậy, liền tính là này đó tập tranh bên trong có chút bất đồng. Nàng lượng công việc đều sẽ giảm bớt. Hơn nữa này bang nhân thật đúng là không có nhìn thấy quá loại này vô hạn tuần hoàn thế giới. Ở thế giới này mặc kệ ngươi làm cái gì, chỉ cần ngươi từ cái này miệng giếng đi xuống, như vậy lại sẽ tới một cái hoàn toàn tương đồng trong thế giới đầu đi. Cái này bên trong sẽ cùng phía trước thế giới giống nhau như đúc. Hơn nữa thế giới này còn sẽ càng thêm phức tạp. Cái này bên trong sẽ có một cái phi thường có ý tứ ngoạn ý. Đó chính là phía trên mặc kệ là ngươi làm cái gì ký hiệu. Chỉ cần ngươi xuống dưới, ngươi liền trở về không được. Chỉ có thể đủ đi xuống dưới. Như vậy tập tranh phong ấn cùng phía trước lừa gạt có điều bất đồng. Chính là này có ích lợi gì? Bách Tư có chút tò mò nhìn Lý Thông. Vật như vậy tuy rằng đối với tiêu hao người tinh lực rất có hiệu quả. Nhưng là như vậy lại có ích lợi gì đâu. Đi tuốt đàng trước mặt Lý Thông nhìn mắt cái này hoàn cảnh. Theo sau lập tức nhìn về phía sau mọi người. Kỳ thật vì cái gì ta muốn nói cái này. Kế tiếp ta liền phải nói một cái có ý tứ đồ vật. Các ngươi cũng có thể nhìn xem Lý Thông nói ở cái này địa phương làm một cái dấu hiệu. Giả thiết chúng ta mới vừa tiến vào kia một tầng gọi là tầng thứ nhất. Nếu bên trong có một cái bình thường cơ sở luyện khí kỳ đệ nhất trọng người. Trong tay đầu cầm nhất thường thấy kiếm tu pháp bảo. Hơn nữa bình thường công pháp. Sau đó kế tiếp mỗi một tầng đều là dần dần tăng mạnh. Tu vi không ngừng tăng lên. Pháp bảo cũng chỉ là đối ứng thực lực giai đoạn bên trong thực bình thường pháp bảo nói như vậy cái. Này địa phương cái gì dùng? Các ngươi đoán xem, cái gì tác dụng, mọi người có chút không rõ nguyên do nhìn Lý Thông. Hắn như vậy vừa nói, những người này thật đúng là không biết có ích lợi gì. Ở cái này Cửu Châu Đại Lục, tuy rằng tu chân công pháp khác nhau, tuy rằng người tu chân thực lực khác nhau, tuy rằng mỗi người đều có chính mình giữ nhà tiệt sống. Thậm chí là người với người chi gian còn sẽ có rất nhiều cho nhau khắc chế công pháp. Cho nên làm cho chính là, tu chân chi gian, kỳ thật rất nhiều thời điểm đều là phân không rõ thực lực giới hạn. Nếu chúng ta phải cho bọn họ tuyên bố nhiệm vụ, như vậy nhất định phải muốn xác định thực lực của đối phương. Sau đó cho bọn hắn an bài đại khái nhiệm vụ, như vậy mới không đến nỗi làm một ít khó khăn rất cao nhiệm vụ làm tân nhân đi tiếp, làm cho đại lượng thương vong. Mà cái này địa phương chính là tốt nhất địa phương. Trong trò chơi có một loại trò chơi hình thức gọi là bò tháp. Trên thực tế chính là mỗi một tầng thực lực tăng lên một chút. Sau đó liền có thể định ra một cái cấp bậc. Nhiều ít tầng liền đại biểu cho nó thực lực. Đào lên một ít lẫn nhau chi gian khắc chế nhân tố. Loại này tầng số có thể đại biểu thực lực nhiều ít. Hơn nữa chúng ta cũng biết. Thế giới này là có một vấn đề. Chúng ta chi gian một ít mâu thuẫn giải quyết kỳ thật vẫn là y theo đại gia một lời không hợp liền. Lái xe. À không. Đấu võ lệ thường. Tại sao lại như vậy? Bởi vì tất cả mọi người đều biết. Có thể không tất tất thời điểm tận lực không cần tất tất. Năng động tay liền động thủ. Bởi vì như vậy là nhanh nhất để cho người tin phục phương thức. Nếu có người muốn cướp đi ngươi tới tay đồ vật. Còn cùng ngươi nói một đống lớn cái gì lý luận. Ngươi sẽ cảm thấy thứ này là ngốc tử. Tuy rằng Lý Thông thực không thích cái loại này hồng hoang tiểu thuyết chung đánh cái gì. Vật ấy cùng ta có duyên xả con bê cách nói. Nhưng là thực rõ ràng cái này duyên phận không phải bởi vì thật sự vượn phân. Mà là bởi vì hắn thực lực cường đại. Đúng là bởi vì như thế. Rất nhiều tu chân loại tiểu thuyết. Kỳ thật hiện ra ở người đọc trước mặt. Không có một chút ít cái gọi là tiên khí. Ngược lại là đem rừng cây nguyên tắc. Đem dã man người ăn thịt người xã hội hiện ra ở mọi người trước mặt. Tuy rằng nói. Loại người này ăn thịt người hiện tượng ở rất nhiều thời điểm đều là một loại cam chịu trạng thái. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào từ cái loại này tương đối an bình xã hội lại đây Lý Thông. Nhưng không nghĩ chính mình tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị người tìm phiền toái. Đặc biệt là đại bạch cẩu như vậy ra hòa. Bọn họ căn bản là không biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Bọn họ chỉ là ở tìm cha mà thôi. Chỉ là ở tìm ra không phù hợp bọn họ ý tưởng đồ vật. Sau đó ỷ vào lực lượng của chính mình liền có thể làm sằng làm bậy. Muốn ổn định liền yêu cầu thành lập một bộ chế độ. Mà này nguyên bộ đồ vật chính là công hội. Nhưng là phải có công hội liền phải có thực lực. Có thực lực liền phải có cân nhắc thực lực này tiêu chuẩn. Mà làm lớn nhất nhất thông dụng thực lực cân nhắc tiêu chuẩn tu vi. Ở cái này tu chân trong thế giới đầu. Kỳ thật là không tồn tại. Lý Thông nhìn mắt này mấy cái nguyên anh cấp bậc gia hỏa. Bọn họ trải qua quá rất nhiều. Chúng nó đối với loại này phán đoán hẳn là quen thuộc nhất. Không có sai. Nếu là một cái kiếm tu. Cho dù là tương đồng tu vi. Chỉ cần kiếm không giống nhau. Hơi chút có điểm kinh ngạc. Như vậy liền sẽ mang đến trên thực lực bất đồng. Nếu là dựa theo như vậy phương thức tới tiến hành. Mỗi một tầng đều tăng lên một chút. Như vậy dựa theo tầng số tới phân. Như vậy cũng có thể xem như một loại thực lực tính toán phương thức. Hơn nữa cái này phương thức. So với giống nhau cách làm còn muốn chính xác. Cát Thành gật gật đầu. Làm này nơi này kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất nam nhân. Hắn vẫn là phi thường đồng ý Lý Thông cái nhìn. Bất quá có chuyện hắn nhưng thật ra không nhiều rõ ràng. Như vậy nếu là ta cùng Hách Manh hai người đồng sự bắt đầu. Sau đó với cùng tầng kết thúc. Như vậy ngươi như thế nào phán đoán? Thời gian, công kích những người này trải qua. Đây đều là có thể phán đoán thực lực phương pháp. Hơn nữa loại này tập tranh phong ấn bên trong. Là Hách Manh khống chế thế giới. Như vậy nơi này đầu này đó thí nghiệm đồ vật sẽ là bộ dáng gì một cái hiệu quả. Nàng đương nhiên nhất rõ ràng. Chỉ cần có tương đối ứng thực lực đo lường tính toán. Như vậy liền có thể tương lai chính mình nơi này người thực lực đều đo lường tính toán rõ ràng. Nói như vậy an toàn hợp tác. Sẽ là cái này công hội lớn nhất bán điểm. Cũng là chính mình ở người cùng tinh quái chi gian giá lên đệ nhị tòa nhịp cầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.